Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 15, chọn đan. Ngày thứ hai, dùng tiền tham quan sinh sinh tạo hóa đan người chẳng những không có giảm bớt. Ngược lại càng nhiều, lớn như thế người lưu lượng, tổng có nhất định xác suất tại bình cảnh kỳ bị tâm ma vây khốn tu giả. Ở trong lòng thôi miên dưới, một số người đột phá, liên đới lấy những người khác càng thêm có lòng tin. Thôi miên cường độ càng lớn, sinh sinh tạo hóa đan có thể khiến người ta đột phá ví dụ càng ngày càng nhiều. Này bị miệng truyền miệng tụng cũng càng ngày càng thần kỳ. Như thế, ngày đầu tiên còn có người hoài nghi sinh sinh tạo hóa đan là giả. Ngày thứ hai, hoài nghi người đã không có nhiều. Càng ngày càng nhiều người chắc chắn đây chính là chân đan. Mà ngày thứ hai vé vào cửa cũng đi thẳng đến 250 vạn linh thạch chi nhiều. Trương Nhu trắng trợn dùng tiền phía dưới. Từng đám cao thủ bị không ngừng thuê mướn mà đến. Chậm rãi bổ khuyết đan tiên thành thủ vệ vị trí. Tuy nhiên quái vật thì ít mà dân treo ô tô thì nhiều. Nhưng cuối cùng không cần lại ỷ lại người nào. Bởi vì hai ngày này náo nhiệt không gần như chỉ ở đan tiên thành nổ tung, tại sinh đan trên thánh sơn cũng nổ tung như xích băng tử một dạng. Sinh đan trên thánh sơn các cường giả ngay từ đầu cũng không tin là thật sinh sinh tạo hóa đan. Dù sao lúc trước bao nhiêu người nhìn chằm chằm Vương Hồng đâu, Vương Hồng làm sao có thời giờ luyện đan. Coi như luyện đan, chúng ta không biết, đây chính là thất truyền đan dược a. Có thể, hai ngày xuống tới, bách tính xu thế chi như theo đuổi. Từng cái bách tính vẻn vẹn ngửi mấy ngụm đan hương, đã đột phá tu vi. Cái này dung không được sinh đan trên thánh sơn quần tiên không tin. Chẳng lẽ là thật sinh sinh tạo hóa đan? Ta sinh đan thánh vực này thứ nhất tiên đan, lại xuất thế. Từng lớp sinh đan thánh vực đệ tử bị phái xuống tới. Tại ngày thứ hai, rất nhiều đệ tử đều lặng lẽ đi theo đám người tiến vào bên trong quan sát. Người nào cũng nhìn không ra như thế về sau. Nhưng, kỳ hình hình, khí giác cùng sinh sinh tạo hóa đan giống như đúc. Có đệ tử đưa ra muốn mua lại sinh sinh tạo hóa đan. Cuối cùng bị xích băng tử ngăn lại. Xích băng tử lại không ngốc, một ngày này vé vào cửa phí, xích băng tử trong lòng cũng nắm chắc, ngươi dùng bao nhiêu tiền mua? Hắn Vương Hùng nếu là không có hậu trường trèo trống, đây cũng là thôi, Vương Hùng thế nhưng là có đại tần nhân hoàng thánh chỉ a. Ngươi còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Quên 4 năm trước, đại tần nhân hoàng kiếp sau đan thánh núi này chiến dịch. Lúc này mới mấy năm, xích băng tử tìm Vương Hùng đàm một chút, liền mang theo Vương Hùng ý tứ tiến về sinh đan thánh núi. Đông Phương Hành Cung, biển người biên giới, một cái trong tiểu đình, Vương Hùng cùng Trương Nhu uống nước trà. Đại vương, thần thuê mướn đến những cường giả này, hẳn là có thể đỉnh ở một thời gian ngắn đi. Trương Nhu cười nói, Vương Hùng híp mắt mắt. Thấy cái này như nước thủy chiều đám người. Có thể mấy ngày là mấy ngày. Cô lần này nhập đan tiên thành, đánh các đại thế lực một trở tay không kịp. Ai cũng nhìn ra, đan dược này chân quý. Thế lực khắp nơi, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ động thủ. Đúng vậy a, sinh sinh tạo hóa đan. Mấy ngày nay cũng triệt để chính danh. Trương Nhu ngưng trọng nói. Trong mọi người, chỉ có Trương Nhu một người biết được, cái này sinh sinh tạo hóa đan là giả. Nếu để cho đan đạo cao thủ tự mình giám định, có lẽ liền lộ tẩy. Có thể đại vương thông minh lợi dụng bách tính đến giám định, cho ra xác định trả lời chắc chắn. Đan đạo cao thủ cách đan dược quá xa, vô pháp cho ra chuẩn xác giám định. Có thể bách tính sau khi giám định, hiệu quả cũng giống như vậy. Cái gọi là tam nhân thành hổ. Bây giờ, toàn thành người đều nói nó là thật. Không phải thật sự cũng là thật. Sinh sinh tạo hóa đan. Chính danh, mới là bước đầu tiên. Vương Hùng hai mắt nhắm lại nói, đại vương, sinh sinh tạo hóa đan xác định chân thực về sau. Tiếp đó, khẳng định sẽ có hạng giá áo túi cơm. Không từ thủ đoạn muốn đem nó đem tới tay. Đến lúc đó, thậm chí khả năng tiên nhân đều ra sao đoạt. Trương Nhu ngưng trọng nói, còn có thể chống đỡ mấy ngày đâu. Ngươi không nhìn thấy, Xích Băng Tử tuy nhiên đi, nhưng cũng lưu lại mấy cái sinh đan thánh núi sư huynh đệ sao? Sinh đan thánh núi cũng sẽ không hy vọng đan dược này bị kẻ xấu chi đồ đánh cắp. Trừ phi, chính bọn hắn ra sao đoạt. Vương Hùng cười nói, có thể tiếp xuống. Trương Nhu lo lắng nói, không sao, cô đã để Xích Băng Tử mang theo cô ý tứ. Tiến về sinh đan thánh núi. Cái này bước thứ hai, cũng là nhìn sinh đan thánh vực thái độ. Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Sinh đan thánh vực, hết thảy có 48 mạch cường giả, mỗi một đưa tình người, đều là cực kỳ cường đại tồn tại, cùng loại với đại tần người nước chư vương. 48 mạch chủ, đại vương, lần này chúng ta cũng phải cẩn thận a. Trương Nhu ngưng trọng nói, không có gì đáng lo lắng, dựa theo chúng ta định hảo kế hoạch đến là được. Tiếp đó, ngươi bắt đầu chuẩn bị thống kê đi. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, Trương Nhu ứng tiếng nói, Xích Băng Tử mang theo Vương Hùng ý tứ, tiến vào sinh đan thánh núi. Sinh đan thánh núi là đan tiên thành bắc mặt một cái sơn mạch to lớn. Bên trong dãy núi vờn quanh, hỏa sơn đứng vững, phân ra 48 cái núi quần thể, mỗi một bầy núi đều là một mạch đệ tử. Chủ mạch nhập chủ trung tâm Thánh Sơn. Thánh Sơn chi thượng, có một cái cự đại đại điện, tên gọi sinh sinh tạo hóa điện hạ. Nghe đồn, sinh đan thánh vực lúc huy hoàng nhất sau liền tồn tại đại điện. Một mực là giáo chủ đại điện. Giờ phút này, Xích Băng Tử đuổi tới sinh sinh tạo hóa điện quảng trường thời điểm. Đã có đại lượng sinh đan đệ tử chờ đợi ở đây. Sư huynh. Này Vương Hùng nói thế nào? Sư huynh, thật là sinh sinh tạo hóa đan sao? Sư điệt, này Vương Hùng có thể nói, đem sinh sinh tạo hóa đan trả cho chúng ta. Thật sự là đại tần nhân hoàng phái tới. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người lao nhau hỏi. Xích Băng Tử khẽ cười khổ, ép một chút tay, cáo chi chư mạch, Vương Hùng xác thực đến đại tần nhân hoàng chỗ dựa. Cho nên, lần này, ta đợi vẫn là tiên lễ hậu binh. Có thể bất động can qua, tận lực không nên động can qua. Bị bất đắc dĩ, chúng ta động thủ lần nữa. Trên quảng trường mọi người ngưng trọng gật gật đầu. Sinh đan thánh vực tuy nhiên không còn là sinh đan thánh. Thực lực cũng cao hơn một mảng lớn. Bây giờ giáo chủ chưa hẳn sợ đại tần nhân hoàng. Nhưng... đại tần nhân hoàng ngày xưa trận chiến kia, bao nhiêu người còn lòng còn sợ hãi, liền mọi người đạp ở cái này trên quảng trường. Lúc trước thế nhưng là máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng a. Nếu không phải trước đó chủ mạch không để cho hắn mạch tham dự, một mình gánh chịu đại tần nhân hoàng lửa giận, có lẽ sinh đan thánh vực tổn thất lớn hơn. Tại tất cả mọi người trong lòng, đại tần nhân hoàng cái kia ma đầu, có thể không gây, tận lực đừng chọc. Sư huynh, ta nghe nói, Vương Hùng công kỳ sinh sinh tạo hóa đan, mỗi ngày đều có thể vào sổ sách 100 vạn linh thạch. Một bên Xích Lan Tử hữu chút ghen tị nói, Xích Lan Tử ngày xưa tại Đông Phương Vương Phủ cũng không có cái gì địa vị. Vương Hồng sau khi chết, tại Thăng Tiên Cốc muốn tìm về thăng bằng. Cũng cùng Vương Hùng đòn khiêng qua một lần, cũng đối Vương Hùng cực độ thấy ngứa mắt. Bây giờ, Vương Hùng một ngày nhập chướng 100 vạn linh thạch, Xích Lan Tử tự nhiên trong lòng ghen ghét. Ngày đầu tiên, hẳn là có 200 vạn linh thạch nhập chướng. Ngày thứ hai, hẳn là càng nhiều. Xích Băng Tử cũng là có chút ghen tị nói. Nhiều như vậy, tất cả mọi người nhất thời biến sắc. Vậy làm sao đổi lại? Mọi người buồn bực nói. thật không nên mở cho hắn cái gì công kỳ đại hội. Mọi người một trận vội vàng sao động, sư huynh, như thế linh thạch nhập chướng, Vương Hùng cũng không nguyện ý đổi a. Xích Lan Tử lo lắng nói, hắn dám, cho dù có đại tần nhân hoàng thánh chỉ, hắn cũng không thể lật lọng, nơi này chính là ta sinh đan thánh vực, đến, đồ, vật lại không thể mang đi. Vương Hùng cũng không hề ngu xuẩn, hắn đáp ứng bảo trì dự tính ban đầu. Xích Băng Tử trầm giọng nói, dự tính ban đầu, vâng, chính là chúng ta dùng đan dược hoặc là bảo vật cùng hắn đổi. Nếu là hắn chướng mắt, hắn liền muốn tại đan tiên thành tiến hành đấu giá. Dù sao, kém nhất, chúng ta sau cùng đấu giá được tay. Xích Băng Tử trầm giọng nói, đổi, dùng cái gì đổi, hắn Vương Hùng muốn đổi cái gì? Xích Lan Tử hiếu kỳ nói, hắn không nói đổi cái gì, hắn chỉ nói, để cho chúng ta chư mạch, đưa đi đan dược hàng mẫu, nhượng hắn giám định, nếu là hài lòng, hắn có thể đổi, nếu là không hài lòng, vậy liền đấu giá đi. Xích Băng Tử giải thích nói, a, khẩu khí thật là lớn, ta sinh đan thánh vực đan dược, lúc nào giá rẻ đến nhượng ngoại nhân tùy ý chọn tuyển cấp độ. Một cái mạch chủ sắc mặt lạnh như băng nói, chúng đan sư đều là một trận tức giận, đan sư luyện đan, ở đâu đều là chọn người khác đồ, vật, nào có bị người khác chọn đạo lý, muốn tham dự, liền tham dự, không muốn tham dự, coi như đi. Xích Băng Tử cười cười nói, có chút mạch không tham dự. Xích Băng Tử cao hứng, dù sao, sinh đan thánh vực 48 mạch, còn là có riêng phần mình cạnh tranh. Các ngươi không tham dự, chúng ta đạt được sinh sinh tạo hóa đan tỷ lệ càng lớn hơn. Có thể, Xích Băng Tử nói cho hết lời, sở hữu đan sư liền không mở miệng, ngươi cho rằng ta ngốc. Đây chính là sinh sinh tạo hóa đan a, sinh đan thánh vực ngày xưa trấn giáo chí bảo, thiên hạ đệ nhất tiên đan a, muốn đổi lấy chính mình, đánh chết cũng không có khả năng lấy ra đổi đồ vật. Cũng liền Vương Hùng đầu rút ra mới làm như thế, nói không chừng, chúng ta dùng cái phổ thông đan dược, liền có thể đổi lấy sinh sinh tạo hóa đan đâu, dù sao, đầu hắn rút ra. Chúng ta chụp cái gì kinh? Sinh sinh tạo hóa đan. Vé tham quan ngày thứ tư. Oanh, Đông Phương Hành Cung bên ngoài vang lên một tiếng vang thật lớn, tiếp theo tựa như một đám truy sát hướng về phương xa mà đi. Vương Hùng, Trương Nhu đứng tại một cái lầu nhỏ bên trên, nhìn phía xa chiến đấu. Có người không chịu nổi tính tình, động thủ, muốn đối sinh sinh tạo hóa đan động thủ. Bị sinh đan thánh vực tiên nhân đuổi đi. Trương Nhu hai mắt nhắm lại nói, có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, ngăn không được. Vương Hùng cười nói, không biết sinh đan thánh vực người có thể hay không biển thủ làm bộ thế lực khác đến đây trộm lấy. Trương Nhu cau mày nói, thời gian ngắn hẳn là sẽ không. Sinh đan thánh vực 48 mạch cũng không phải thiết dũng một khối. Vương Hùng lắc đầu, khởi bẩm đại vương, Xích Băng Tử mang theo tam mạch sinh đan đệ tử, nói mang đến tam mạch luyện chế đan dược, mời đại vương tiến đến xem qua, nhưng có đại vương cần đan dược, dùng để trao đổi sinh sinh tạo hóa đan. Một cái cấp dưới cung kính nói, bắt đầu. Trương Nhu lộ ra một tia cười khẽ, đi. Vương Hùng bãi xuống tay áo, theo cấp dưới dẫn đường. Tiến về cách đó không xa một cái đại điện, bên trong tòa đại điện kia, Xích Băng Tử mang theo một đám đệ tử, mỗi cái trong tay nâng từng cái hộp ngọc, bên cạnh Tị Tâm dẫn người tiếp đãi bên trong, Cự Khuyết đứng tại cửa ra vào, liều mạng ngửi ngửi cái mũi, một mặt hưng phấn, Vương Hùng, ngươi không phải muốn cùng ta sinh đan thánh vực trao đổi đan dược, bảo vật sao, bây giờ. Nơi này có 24 viên thuốc hàng mẫu, ngươi xem một chút, có thể có cần trao đổi. Đây là hàng mẫu, chờ ngươi xác định cái nào chủng loại, chúng ta lại xác định số lượng. Xích Băng Tử trầm giọng nói, 24 loại đan dược. Tốt, cô trước kia cùng gia phụ học qua một điểm phân rõ đan dược thủ pháp. Vừa ngắm nghía cẩn thận, Vương Hùng gật gật đầu. Có thể một đám sinh đan thánh vực đệ tử lại lộ ra vẻ khinh thường. Đặc biệt Xích Băng Tử, trong mắt càng là lộ ra vẻ khinh bỉ. Ngươi cũng hiểu phân biệt đan. Ngươi chính là cái chày gỗ. Nơi này đan dược, ngươi nhận đều không nhìn rõ đi. Nếu không, làm sao lại đem sinh sinh tạo hóa đan lấy ra? Có lẽ, đợi chút nữa một cái bình thường nhất đan dược đều có thể dán ngươi sửng sốt một chút. Một đám sinh đan đệ tử hết thảy đều lộ ra không có hảo ý mỉm cười. Dù sao, trước kia Vương Hùng cũng là một cái đầu gỗ, còn cùng Vương Hồng học. Nói giỡn đi, Vương Hùng mỉm cười, cũng không để ý. Đan, chính mình tuy nhiên không am hiểu luyện đan, có thể kiếp trước, chính mình dù sao cũng là hổ vương tôn. Kiến thức làm sao có thể thiếu, phân biệt cái đan mà thôi, căn cũng là thức nhắm. Chính mình kiếp trước gặp qua đan dược, sau sinh sinh tạo hóa đan còn muốn lợi hại hơn đều có. Điểm ấy phổ thông đan dược, cũng có thể làm khó chính mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.